Chương 276, mọ gì ạ nhớ lại. Không cam lòng so với nệ dị, chính là bị giải huy lần thứ 2 trả cờ dạ tăng nhiều, mà trở về gì nệ gẳng diễn biến ra lỉm bỏ phân thân giết chết. Bởi căn cứ giải huy phân tích rõ, thức tỉnh rồi quả sủ kẻ no mi năng lực sau khi so với nệ dị, lại như người khác nói bên trong không trung lầu các như thế, chỉ cần hắn không bản thân biểu mọc ra bản thể, như vậy đả kích vĩnh viễn đều là hắn vận dụng năng lực phát minh ra đến ảo giác giả tạo. Cho nên, giải huy không được khen so với nệ dị. Kế hoạch mất cảm giác hắn, để hắn do bất cẩn bản thân mọc ra bản thể. Không ngoài dự đoán, theo mỏ gì à người ở bên cạnh, thực sự là không có mấy cái đầu góc bình thường. Tự nhiên QNZ có đại khái, là bởi so với nơi bọn họ mới CV quá bị tân thế giới tứ hoàng một trong cái đủ quân đoàn đánh cho người ngã ngựa đổ chân tướng, trước mắt khổ sở nghe có người khích lệ, liền dựa vào đứng dậy. Kết quả, so với nơi xác thực không chịu nổi thổi phồng, bản thân 610 chủ động hiện ra bản thể. Đứng ở đó một bên rào rạt tự tôn địa nghe giải huyền một trận loạn phủng. Tuy rằng hắn vẫn là cảnh xạ tỏ dĩ địa cùng giải huyền liên kết khẳng định cách Z, nhưng đại khái là bởi cũng chưa từng có xem kỹ thanh vừa 12 cả đem chết toàn tiến trình. Đại khái nói dù cho thấy rõ, QNZ không thể nào hiểu được giải huyền đến từ dị thế giới mệnh lệnh mà đến hai cái lìm bỏ phân thân. Cho nên, so với nơi không hề cảnh giới thoáng qua, hắn liền bị giải huyền lìm bỏ thuân sát. Ngồi ở tổng tiền tuyến khủng bố ba quỷ thuyền buồm trên mò di ạ bi thương không ngừng. Thân hình cao lớn không ngừng run rẩy, từng sợi cái bóng tự xung quanh dâng tới thân thể hắn. Bởi những cái bóng này đến từ cũng sớm đã xuất thuộc về hắn tay khẩu hải tặc, mà những này hải tặc ở tiến vào mỏ gì ạ băng hải tặc thời khắc, liền toàn bộ bị mỏ gì ạ dùng năng lực đính ước minh ước. Chỉ cần bọn họ chết rồi, cái bóng liền chủ động trở về đến mỏ gì ạ trên người. Mà mỏ gì ạ chi cho nên gặp cảm tưởng bi thương, là bởi hắn tuy rằng không nắm lâm thời mộ binh lập thêm băng hải tặc thành viên coi là chuyện to tát. Vừa bãi chặn thương làm bia đỡ đạn, nhưng cũng đặc biệt bảo vệ 12 cả đem cùng so với nơi chờ tồn tại. Bởi 12 cả đem tử quỷ, xấu mục, dân hổ, mạo sinh, gột nghiệt, tị ba, buổi trưa hán, chưa đều, thân cách, dậu du, khuyến lao, hợi côn mọi người, đều là tự hắn nhi đồng thời kỳ liền người hầu hắn một khối sinh trưởng bằng hữu. Ghét cố mò gì ạ cố hương cũng không phải gờ răng lái nạ trước giữa đoạn khối này nhi, mà là đến từ thâm không được chắc tân thế giới một cái tất cả mọi người vận dụng kiếm khí quốc gia. Cũng có đẳng cấp xâm nghiêm chế độ phân tầng. Mọ gì ạ làm nước nọ người điều khiển ra thần đời sau, từ nhỏ liền bị phòng bị tư duy muốn xem cái bóng như thế bảo vệ số mệnh bố trí ký chủ, rất, gì sau đó tới vì vậy thắng được cái bóng trái cây. Mà 12 cả đem nhưng là hắn trong phủ gia nô đời sau, một nhóm 13 người từ nhỏ một khối chơi đến lớn, sau đó càng là một khối diễn luyện thắng được trái cây năng lực. Cho nên, cái khác 12 người bao qua tờ cái bóng trái cây rót vào người cái bóng số lượng gặp vượt xa với sau đó mỏ gì ạ thu hải tặc, cứ thế bọn họ ở cái bóng rót vào người trạng thái bên trong, túi xuống có thể vận dụng có chút cái bóng trái cây năng lực. Sau đó, mỏ gì ạ vì giải vây nước nhà ràng buộc, thoát đi cố hương làm lên hải tặc, mà 12 vóc lúc bằng hữu cu nở dê một khối đi theo ra ngoài, cũng trở thành ngày sau 12 cả tướng. Điều này cũng chính là tại sao bọn họ 12 người lập thất như vậy hiểu ngầm. Cứ thế xác thực như bọn họ nói, coi như đối mặt tứ hoàng cái đủ bách thú quân đoàn hơn 100 cái cho phú người, bọn họ 12 cả đem vẫn là đánh ra huy danh hiển hách. Thêm nữa sau đó, 12 người bên trong lão đại tử quỷ thắng được cú hồn trái cây, càng nối giáo cho giặc. Mà so với nệ dị, nhưng là gẹt cổ mò gì à mang theo 12 cả đem đoàn người lang bạt đến gờ răng lái nạ trước giữa đoàn mố làm trên hòn đảo lúc gặp phải. Bởi hắn quả sủ kẻ no mi, cu nở dê bởi hắn đặc sắc trái cây năng lực vận dụng thiên phú. So với nơi tiến vào mỏ gì ạ băng hải tặc sau khi dần dần vượt qua từ nhỏ đi theo mỏ gì ạ 12 cả tướng, nghiễm nhiên trở thành mỏ gì ạ băng hải tặc phó thuyền trưởng, cả tòa thuyền nhân vật số 2. Cái kia hòn đảo, QNZ liền bị mỏ gì ạ băng hải tặc chiếm lấy sinh trưởng vì là căn cứ địa, dần dần thu nạp mở rộng, dần dần sinh trưởng trở thành bản bộ mấy vạn người, lập thêm băng hải tặc trên 10 cái xa gần nổi danh, hung thần ác sát mỏ gì ạ băng hải tặc. Lúc này, mỏ gì ạ muốn về nhà, muốn trở lại sinh trưởng địa phương. Cho những người sa đọa lão nhân nhìn bản thân ở mặt ngoài không dựa vào gia thuộc sức mạnh lang bạt tích lũy sức mạnh. Mà hiện tại cố hương, cũng sớm đã có một cái khác sức mạnh to lớn thuộc về, cái kia chính là tân thế giới công nhận tứ hoàng một trong, có bách thú quân đoàn tam thai chủ cột chờ sức mạnh to lớn cái đủ, QNZ là được gọi là trên thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất người. Hai cường chạm vào nhau, dũng sĩ không cần nhưng mà có thể thắng. Chí ít mò gì ạ đồ vật đường hẹp lấy ra quyết chí tiến lên dũng khí. Kết quả. Tuy rằng người ngã ngựa đổ đến bắt nháo, nhưng mỏ gì ạ vẫn là đại tâm không ngã, một lòng tin tưởng tương lai có thể đại khái làm lại, trung hành đoạt lại thuộc về bản thân cố hương. Thế nhưng họa không chỉ hành, lại gặp phải chết tiệt giải hứa lệt cổ mỏ gì ạ thu hồi trong đầu chuyển tâm tư, thân thể hoắc một hồi đứng lên, nếu như rút lấy cái bóng 12 cả sẽ có một tầng lầu cao, như vậy hiện tại toàn thân liều lĩnh hắc diễm mỏ gì ạ thì có 3 tầng cao như vậy. Thìa u một chu tờ cùng khủng bố 3 quỷ thuyền buồm cột buồm như thế cao. Mỏ gì ạ đờ ơ y một đầu đặc biệt giống như to lớn hỏa hành tiểu tóc, trên phần đầu hai viên khổng lồ con ngươi xuyên qua thuyền, hung tợn nhìn chằm chằm cách đó không xa rạch hựa, sắc nhọn hàm răng khanh khách địa phát sinh tiếng va chạm, giơ lên hai cái giữ lại thật dài đầu ngón tay bàn tay, chăm chú nắm thành quả đấm, chán nản nói rằng, so với nội tử quỷ, xấu một các ngươi nghĩ thoáng ra, ta gặp cố gắng vận dụng các ngươi cái bóng ta gặp giết cái này gọi rạch hựa tiểu tử, cho các ngươi báo thù người. Sống, cuối cùng rồi sẽ gặp mất đi tất cả, như vậy ta sẽ để rạch hựa cu nở dên đếm thử tư vị này các ngươi. Liền nghị thoáng ra giao cho ta đi chính vào lúc này, giải bí mật mang theo kịch liệt thế gió, đánh tới mỏ gì ạ tiền tuyến, tiếp theo mấy cái súp tơ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng bỏ lại, chỉ thấy mỏ gì ạ vèo địa văng ra nhảy đến dùng thuyền một bên trên hòn đảo nhỏ, mà tại chỗ may mắn còn sống sót mười mấy trên chiếc thuyền này hải tặc không một cố tránh, đều chết vào lưu một. Ba vân thủ trên, từng khối tàn tạ mảnh gỗ, lại như người thi thể như thế, vô lực phiêu bạt ở phong ba đột nhiên nổi lên biển rộng bên trên. Thậm chí thỉnh thoảng thì có gan lớn hải vương loại, từ đáy biển nhảy lên một cái nuốt vào. Nếu để cho những này hải tặc biết mình chết rồi sẽ là kết cục như thế, như vậy đánh chết bọn họ, nên QNZ sẽ không nghĩ cùng giải hứa đối nghịch đi. Giải hứa nhận biết trong cơ thể trả cờ dạ giải phóng lượng, rốt cục có một chu tờ rõ rệt chập trùng, cực kỳ sung sướng, túi đầu nhìn thấy chết đi hải tặc cái bóng toàn bộ vọt tới gần gối phía trên hòn đảo nhỏ, không khỏi cười gằn. Hư đưa đến trước mặt của ta, còn muốn chạy à, gẹt cổ mỏ gì ạ vừa dứt lời. Hắn theo dưới chân không được hoạt động cái bóng, sử dụng thuấn thân thuật, bước lên cổ gì mà.